Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1276, Kim Cương Phục Ma Trận. Hạ, Bạch Ngọc Hàn thân thể hướng phía trước ép ra, tựa như là thoát khốn giống như dã thú, giãy khỏi gông xiềng một khắc này, lộ ra không kịp chờ đợi, trong chốc lát. Còn lại 7 tên tăng nhân thân thể đột nhiên khẽ động. Toàn thân bộc phát ra uy thế cường đại. Hai tay kết ấn, hạo đãng giữa hư không lập tức nhấc lên to lớn gợn sóng. 7 tòa đại ấn hướng phía Bạch Ngọc Hàn đập tới. 7 ấn theo thứ tự tương liên. Trong khoảnh khắc, 7 ấn hòa làm một thể. Hạo đãng uy thế lập tức bạo phát đi ra. Rơi vào Bạch Ngọc Hàn lưng phía trên. Trùng điệp uy lực lập tức bạo phát đi ra. Bạch Ngọc Hàn thân thể không khỏi hướng phía trước một cái lảo đảo. Ngay một khắc này, bay ngược mà ra hai vị tăng nhân cưỡng ép đứng vững vàng thân thể của mình. Nhìn xem cường thế đè xuống Bạch Ngọc Hàn. Khí cơ lưu chuyển, song quyền tề xuất. Phanh phanh Bạch Ngọc Hàn lao ra thân thể không khỏi hướng về sau trượt lui. Vừa mới tranh thủ một tia sinh cơ lần nữa biến mất. Rất nhanh, vây giết chi thế lần nữa vây kín. 9 vị tăng nhân khí máy móc kết nối làm một thể. Trong mơ hồ còn mạnh hơn mấy phần. Cường hoành nội lực lưu chuyển. Tựa như là lôi đình đồng dạng không ngừng nổ vang. Bạch Ngọc Hàn thân thể đứng vững. Trong thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Không thử không biết. Thử một lần mới là biết được ở trong đó uy lực. Bạch Ngọc Hàn trong nội tâm kiêu ngạo cùng tự phụ triệt để biến mất. Hắn cảm thấy một tia áp lực. Cái này 9 nhân khí máy móc nối liền thành một thể. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Kinh khủng hơn chính là 9 người này phối hợp thật sự là quá hoàn mỹ. Có thể nói là giọt nước không lọt. Mình đối trong đó một vị xuất thủ. Như vậy những người khác không chỉ có thể trợ giúp gánh chịu áp lực, hơn nữa còn có thể xuất thủ công kích. Đây là cái gì hợp kích trận pháp? Bạch Ngọc Hàn trầm giọng hỏi. Kim Cương Phục Ma Trận, một vị tăng nhân trầm giọng nói. Bạch Ngọc Hàn chậm rãi gật gật đầu, nói ra, thật là đáng sợ trận pháp. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Bạch Ngọc Hàn thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, phóng lên tận trời, đã không cách nào cưỡng ép đột xuất, như vậy chỉ có thể y theo lấy biện pháp khác đến thoát khốn. Thời cơ ngay tại một nháy mắt, chớp mắt là qua, Bạch Ngọc Hàn trong lòng có thể nói là vô cùng bức thiết. Bỗng nhiên trong lúc đó hắn cảm thấy một tia nặng nề sức kéo. Mắt cúi xuống xem xét. Người đứng đầu bắt lấy hắn mắt cá chân, cường đại lực đạo trực tiếp đem Bạch Ngọc Hàn đè xuống. Bạch Ngọc Hàn thần sắc không khỏi biến đổi, đang lúc hắn muốn tránh thoát trên mắt cá chân trói buộc thời điểm. Dồn dập phong thanh lăng thiên mà hàng, ngẩng đầu nhìn, một đạo thân thể tựa như là giống như núi cao đè xuống. Một đôi chân dẫm tại Bạch Ngọc Hàn trên hai vai. Cường đại lực đạo ngang nhiên bộc phát, Bạch Ngọc Hàn thân thể lập tức mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, khuất nhục, các loại phức tạp cảm xúc phun lên Bạch Ngọc Hàn trong lòng. Thế nhưng là, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng của hắn sinh ra. Hắn một cái đường đường chính chính thiên nhân cảnh cao thủ thế mà quỳ xuống. Quế Viên đứng ở Bạch Ngọc Hàn trên hai vai, tựa như mênh mông vực sâu đồng dạng áp lực cực lớn căn bản để Bạch Ngọc Hàn không cách nào đứng. Người lên nam tử, hai chân thật chặt kiềm chế lấy Bạch Ngọc Hàn cái cổ. Chỉ cần hơi chút dùng sức, bá đạo lực đạo chính là có thể vặn gãy cổ của hắn. Giao ra giải dược, Quế Viên trầm giọng nói, Bạch Ngọc Hàn thần sắc không khỏi một bên. Bọn hắn chết, ngươi cũng chết, bọn hắn sinh, ngươi cũng sinh, Quế Viên thanh âm vô cùng uy nghiêm. Bạch Ngọc Hàn thần sắc trở nên vô cùng khó coi, tựa như là ăn phân đồng dạng, có dao hay không? Thanh âm uy nghiêm lần nữa truyền ra, liên tục không ngừng lực đạo đặt ở trên hai vai. Bạch Ngọc Hàn đầu gối lần nữa xa vào đến cát vàng bên trong một chút. Sinh cùng tử, một ý niệm, Bạch Ngọc Hàn không kịp nhiều do dự cái gì. Khi hắn rõ ràng cảm nhận được kiềm chế hắn cái cổ lực đạo bắt đầu phát sinh thay đổi thời điểm. Thanh âm có chút dồn dập nói ra, ta giao, không dư thừa chút nào động tác. Bạch Ngọc Hàn đem nấp kỹ giải dược vội vàng lấy ra. Cứu người, Quế Viên lên tiếng nói, Càn Bác Hiệt thần sắc vàng như nến, cả người tựa như là rất nhiều ngày chưa ăn bệnh nhân. Khí tức vô cùng yếu ớt, tinh khí thần toàn bộ biến mất sạch sẽ, Diệp Thiên Hằng trong thần sắc mang theo một tia phức tạp. Nói ra, trưởng lão, ta, Càn Bác Hiệt lắc đầu, nói ra, lại không muốn bao nhiêu nói cái gì. Nhớ kỹ ta không thèm đếm xỉa một đầu mạng ra, mục đích là vì ngươi có thể đem thánh vật mang đi ra. Ngoài, ta không cách nào lại làm càng nhiều chuyện hơn. Ngươi nhiều hơn bảo trọng, nhất định không cô phụ ta phó thác. Diệp Thiên Hằng gật gật đầu, trong thần sắc vô cùng quyết tuyệt. Nói ra, trưởng lão ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem thánh vật mang đi ra ngoài. Càn Bác Hiệt trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, đã như vậy, ta chính là thỏa mãn, ngươi nhanh chóng rời đi, tại ta chỗ này đợi thời gian dài, sẽ để cho lòng người sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Ngươi cũng là có cơ hội tốt thoát thân. Diệp Thiên Hằng gật gật đầu, quay người rời đi. Càn Bác Hiệt ánh mắt nhìn về phía xa xa một thân ảnh, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đứng người lên, hướng phía kia một thân ảnh mà đi. Địa tàng môn bà lão yên tĩnh ngồi xếp bằng, Càn Bác Hiệt đi đến bên cạnh nàng, trực tiếp ngồi xuống, nói ra, thế nào, thất bại rồi? Bà lão mở ra đóng chặt hai mắt, nhìn thoáng qua Càn Bác Hiệt, nói ra, nếu như ngươi là đến xem ta trò cười, như vậy ngươi thành công. Càn Bác Hiệt cười nói ra, ta sao dám xem ngươi trò cười, chỉ là cảm giác chúng ta đều già, ngày xưa đủ loại ân oán có thể buông xuống liền để xuống đi. Bà lão thần sắc hơi đổi, trầm giọng nói ra, hừ, lúc trước hết thảy đều không phải ngươi đưa đến, làm sự tình thời điểm ngươi vô cùng kiên quyết, bây giờ để cho ta buông xuống lại là ngươi. Càn Bác Hiệt thần sắc có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là gạt ra một tia cứng ngắc ý cười. Nói ra, lúc trước đích thật là sai lầm của ta. Ta cả đời này, làm quá nhiều sai lầm sự tình. Cơ hồ chính là vì Hoàng Tuyền môn mệt nhọc. Chuyện cho tới bây giờ, ta quyết định vì chính mình sống một lần. Nội tâm của ta bên trong còn một mực lo lắng lấy ngươi. Mặc dù ngươi mỗi lần nhìn thấy ta đều là không có sắc mặt tốt, thậm chí là ra tay đánh nhau, nhưng là ta xưa nay không để ý cái gì. Ta để ý là ngươi người này, ngươi có thể thật tốt, ta chính là đủ hài lòng. Bà lão thần sắc hơi đổi, xa vào đến trong trầm tư. Càn Bác Hiệt tiếp tục lên tiếng nói ra, nếu là nói đến lúc trước sai lầm, ngươi cũng là có mấy phần sai lầm. Đương nhiên lớn sai lầm đều tại ta, nếu không phải ta rất cố chấp, chúng ta cũng sẽ không đi đến tình trạng như thế, nhưng đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Yên tĩnh nghe Càn Bác Hiệt ngôn ngữ, bà lão thần sắc trở nên càng ngày càng phức tạp, ngày xưa từng màn hiện lên ở trước mắt của hắn, tựa như là hôm qua phát sinh, từng kiện đều là chân thật như vậy, sâu như vậy khác, ai... Chúng ta đều già, là nên đem một ít chuyện buông xuống. Ha ha, buông xuống lại có thể thế nào? Sinh tử cũng còn không biết đâu. Bà lão lẩm bẩm lầu bầu nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.